Cô vợ gà thay của Trạm Thiếu. Chương 6, góc truyện audio.com. Nghe đến đây, cô không dám lại động. Trạm Mặc Hàn có bao nhiêu chán ghét, căm hận cô đều đã thấy rõ. Toàn bộ trên dưới Trạm gia, không ai đối với cô có sắc mặt tốt. Nếu là hiện tại cô gọi người, đem người Trạm gia đều dẫn lại đây, đến lúc đó nói không chừng chậu phân này vẫn là dội lên đầu cô. Mấu chốt là nếu lúc đó chọc giận Trạm lão gia, có thể sẽ gây nguy hiểm cho mẹ cô thì làm sao? Nghĩ đến đây, cô rốt cuộc vẫn là do dự, tuy vậy cũng không thể cho phép người này vũ nhục trong sạch của cô. Ta xin khuyên ngươi tốt nhất là tự động rời đi, nơi này là Trạm gia, không phải nơi ngươi có thể làm sằng bậy. Nếu là làm lão công ta biết, ngươi đừng nghĩ có kết cục tốt. Chính là cái kẻ nửa người bị tê liệt kia sao? Có thể cho ngươi cái gì? Liền hạnh phúc cơ bản nhất đều không thể cho ngươi. Người ở trên giường hình như là trở mình, phát ra động tĩnh, dọa Ngụy Vũ Manh hung hăng cắn hắn một ngụm, hương vị dỉ sắt ở giữa hai người lan tràn mở ra. Hắn ăn đau lùi lại, giọng nói tư tính trầm thấp, thật đúng là con mèo nhỏ hoang dã. Quả nhiên cùng với ở trước mặt Trạm Mặc Hàn không giống nhau. Đêm nay liền buông tha ngươi, chúng ta lần sau sẽ còn lại gặp. Hắn đột nhiên đẩy Ngụy Vũ Manh ra, nhanh như tia chớp từ cửa sổ tầng 2 trực tiếp nhảy xuống. Ngụy Vũ Manh ngồi yên trên mặt đất, biểu tình hoảng hốt, tim đập thực nhanh, xác định trên giường không có động tĩnh gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người đàn ông vừa rồi rốt cuộc là ai? Thân thủ hắn mạnh mẽ như thế, đối với hết thảy ở Trạm gia như vậy hiểu biết, phảng phất chính là cắm rễ ở chỗ này. Cũng không phải cô không hoài nghi qua là Trạm Mặc Hàn cố ý trêu đùa cô. Nhưng Trạm Mặc Hàn người dưới tê liệt, tính cách cổ quái lại lạnh băng, cùng với người vừa rồi hoàn toàn chính là khác nhau như trời với đất. Còn có đôi mắt kia, vì cái gì cảm thấy hắn như thế quen thuộc. Sáng sớm hôm sau, tựa hồ có người kêu tên cô, trong đầu lập tức thoáng hiện lên gương mặt tựa khối băng của Trạm Mặc Hàn. Nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, lọt vào tầm mắt chính là gương mặt che kín hung ác nham hiểm của hắn. Cô vội vàng đứng dậy, ngài Trạm có cái gì phân phó, thay quần áo cho tôi, giọng nói không dung kháng cự, anh muốn ra ngoài sao, Ngụy Vũ Manh hỏi theo bản năng. Hai người ánh mắt đan xen, trong ánh mắt Trạm Mặc Hàn hiện lên ý lạnh, cô chỉ việc lo làm việc, không có tư cách truy hỏi tôi. Ngụy Vũ Manh khẽ giật khóe mắt, tốt thôi, coi như cô lắm miệng, chỉ là không ra ngoài thì vì cái gì muốn thay quần áo. Ở nhà cũng cần mặc thật chính thức sao? Cô lấy từ tủ quần áo ra mấy bộ quần áo đặt ở trên giường để hắn chọn lựa. Hắn chỉ kia bộ màu đen. Ngụy Vũ Manh đem mặt khác quần áo thu lại, đi đến trước mặt hắn thay hắn cởi cúc áo. Da thịt màu tiểu mạch của hắn hoàn toàn bại lộ trước mặt cô. Đường cong cơ bắp rõ ràng, này dáng người tốt không lời gì để nói. Tỷ lệ vàng hoàn mỹ, thật là một cái giá treo quần áo sống sờ sờ. Nghĩ đến bộ dáng chính mình lần trước nhìn đến sửng sốt thất thần bị Trạm Mặc Hàn nhạo báng. Lần này cô thực mau thu hồi mắt. Thuận lợi giúp hắn đem quần áo thay đổi, ngay lúc cô đứng yên tại chỗ, giọng nói hắn không kiên nhẫn vang lên, cô thay quần áo không cần đổi quần sao? Quần, Ngụy Vũ Manh hoàn toàn phát ngốc, này nếu là thay đổi quần ngoài, có phải hay không còn phải đổi bên trong? Biểu tình cùng suy nghĩ trong lòng cô đều bị hắn thu tất cả vào đáy mắt. Hắn nâng cằm cô lên, khuôn mặt khiên nghị tuấn lãng tiến tới gần cô. Hơi thở mát lạnh xen lẫn hương linh lan, không phải hương vị trên người người đàn ông tối qua, thấy cô lại bắt đầu phát ngốc, khuôn mặt tuấn tú của hắn đã lộ ra không kiên nhẫn. Đầu ngón tay nắm lấy cằm cô hơi dùng sức, đau đến Ngụy Vũ Manh theo bản năng kêu lên tiếng, cô cho rằng cô gả vào Trạm gia để làm thiếu phu nhân hưởng phúc sao. Làm việc nghiêm túc chút. Ngụy Vũ Manh lần này hoàn toàn không còn hoài nghi Trạm Mặc Hàn. Người đêm qua nhiệt tình như vậy, nơi nào giống với cái tên toàn thân gai nhím này, chỉ là nhìn đến đôi mắt của hắn đều cảm thấy lạnh băng đến xương. cô đành phải đem quần lấy lại đây. Duỗi tay hướng bên hông hắn tìm kiếm, nhưng này đáng chết dây lưng vì cái gì cởi không được. Cô gấp đến trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô liền cái dây lưng đều không biết cởi. Ngụy Vũ Manh trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất, cô nên phải biết cởi dây lưng đàn ông sao? Liền ở lúc cô tay chân luống cuống, đôi tay lạnh băng của hắn đặt lên tay cô, lạnh đến cô run rẩy. Thấy rõ ràng, tôi chỉ dậy một lần. Hắn bắt lấy tay cô, đầu ngón tay ở trên chốt kim loại ấn một chút, chỉ nghe thấy âm thanh lạch cạch, dây lưng liền lỏng. Ngụy Vũ Manh sửng sốt, như vậy liền cởi ra. Bằng không cô nghĩ sao? Hắn nhíu lại mi, sắc mặt có chút hồng, khuôn mặt âm trầm xuống, cằm cùng khóe miệng banh chết khẩn. Anh, ngươi tỉnh dậy sao? Tiến vào, tôi cảnh cáo cô nếu là dám không hầu hạ tốt anh tôi có rất nhiều biện pháp làm cô sống không bằng chết. Ngụy Vũ Manh quy quy củ củ đứng ở một bên, ngoài miệng lại không buông tha người. Không cần cậu tới trách cứ tôi. Đừng tưởng rằng ông nội đồng ý cô gả vào nhà họ Trạm chúng tôi. Cô liền thật đem chính mình trở thành Trạm thiếu phu nhân. Cô chính là cái tội nhân. Tôi, Ngụy Vũ Manh vừa nhấc đầu, liền thấy một đôi mắt quen thuộc, cùng người tối qua thực tương tự. Chẳng lẽ đêm qua người đó là Cách Trương?